Vô địch thiên hạ, chương 1386, luyện hóa huyết nhãn ma bi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1386, luyện hóa huyết nhãn ma bí. Hoàng Tiểu Long nhìn ở trong gió một mình đứng thẳng thiên ảnh, nhưng trong lòng là dâng lên từng trận dòng nước ấm. Lý Lộ cuối cùng tỉnh lại rồi. Hoàng Tiểu Long thân hình ở Lý Lộ trước mặt 10 mét ở ngoài rơi xuống. Hai người đối diện, bốn mắt thâm tình nhìn chăm chú thật lâu. Mấy phút sau, đột nhiên, Lý Lộ trùng hợp nhiên nở nụ cười, như tuyết trong gió xuân, như gió xuân trong tối đâm lòng người này đóa kiểu diễm nhất bông hoa. Trở về, dường như chờ trực thê tử hỏi trở về trượng phu như thế. Hoàng Tiểu Long ngẩn người, tiếp đó gật đầu. Trở về rồi, Lý Lộ đi tới kéo Hoàng Tiểu Long cánh tay. Nghe nói ngươi muốn đi vương Phật đại thế giới cho ta mô thần vương cảnh Phật đan. Từng trận mùi thơm ngát từ Lý Lộ trên người tiến vào Hoàng Tiểu Long trong mũi. Hai người hướng về Mạn Tuyết Cung đi đến, Hoàng Tiểu Long gật đầu nói, cô nàng nói, chỉ cần có thần vương cảnh Phật đan để ngươi nuốt vào, liền có thể triệt để áp chế bên trong cơ thể ngươi u yểm tà hồn, hơn nữa, sau đó, chỉ cần có thể tiêu diệt này u yểm tà hồn, ngươi không chỉ có thể triệt để luyện hóa này u yểm tà hồn tà lực, càng có thể triệt để dung hợp này thần vương cảnh Phật đan cùng thần vương cảnh tượng dịch, khiến cho ngươi thực lực tăng mạnh. Tiểu Long, Lý Lộ đột nhiên ngừng lại, Hoàng Tiểu Long kỳ quái. Làm sao, làm khó ngươi rồi, Lý Lộ thật sâu nhìn Hoàng Tiểu Long, đôi mắt đẹp đưa tình ý chỉ Hoàng Tiểu Long vì trấn áp trong cơ thể nàng u yểm tà hồn, mà vạn dặm xa xôi đi tới vương Phật đại thế giới, vì nàng mua thần vương cảnh Phật đan. Vương Phật đại thế giới vạn dặm xa xôi, trên đường có thể sẽ gặp phải không biết nguy hiểm. Hoàng Tiểu Long đối với Lý Lộ cười nói, choáng váng ngươi, mẹ đã nói, ngươi là nàng chưa xuất giá người vợ. Nhắc tới Hoàng Tiểu Long mẹ Tô Yến, Lý Lộ nhớ tới tại hạ giới giờ cùng Hoàng Tiểu Long mẹ Tô Yến ở chung giờ tình cảnh, khi đó, Hoàng Tiểu Long mẹ Tô Yến cực thương yêu nàng, lao thẳng đến nàng xem là chưa xuất giá người vợ. Lý Lộ sâu trong nội tâm xúc động cái gì, không khỏi đôi mắt đẹp một đỏ. Là ta không tốt, Lý Lộ thấp cúi đầu, sâu xa nói. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, một nửa cười giỡn nói. Nếu ai dám nói ngươi không tốt, ta tìm ai liều mạng, Lý Lộ khẽ cười nói. Nếu như tạo hóa môn tổng bộ môn chủ nói sao, ngươi cũng tìm hắn liều mạng đi. Hoàng Tiểu Long sững sờ tiếp đó kiên định nói. Ta sẽ, Lý Lộ ngớ ngẩn, đôi mắt đẹp cực ôn hòa nhìn Hoàng Tiểu Long. Đứa ngốc, sư phụ ngươi sự tình, ngươi sẽ không trách ta chứ? Hoàng Tiểu Long nhắc lên huyền băng lão tổ sự tình. Lý Lộ lắc đầu, là sư phụ ta thật quá mức rồi. Hoàng Tiểu Long yên lòng. Hai người đi vào Mạn Tuyết Cung. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long mới rời khỏi Mạn Tuyết Cung. Đương nhiên, mấy ngày nay, Hoàng Tiểu Long cùng Lý Lộ cũng chỉ là nói chuyện phiếm tâm sự tại hạ giới giờ một ít chuyện cũ. Tâm sự hai người tách ra sau các loại trải qua tâm sự tu luyện tâm sự luyện đan. Lúc rời đi, Hoàng Tiểu Long cho Lý Lộ một tòa hỗn độn linh đan xếp thành ngọn núi. Những này hỗn độn linh đan, đầy đủ Lý Lộ trăm năm tu luyện. Lúc rời đi, Lý Lộ đột nhiên ôm Hoàng Tiểu Long, nói một câu. Ta yêu thích trên người ngươi mùi vị, rất dễ chịu cùng khi còn bé như thế dễ ngửi. Hoàng Tiểu Long còn không bừng tỉnh giờ, Lý Lộ liền vừa buông ra. Hoàng Tiểu Long cười nói ta cũng yêu thích trên người ngươi mùi vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn mở hai tay ra ôm Lý Lộ giờ, Lý Lộ cười né tránh, đi vào Mạn Tuyết Cung, sau đó quay đầu nói. Chờ ngươi trở lại hãng nói đi, Hoàng Tiểu Long nhìn Lý Lộ bóng lưng, cười khổ. Rời đi Mạn Tuyết Cung sau, Hoàng Tiểu Long cũng không về Càn Khôn Cung, mà là cưỡi sừng vàng Tiểu Ngưu trực tiếp hướng về tụ tập thần điện mà tới. Hiện tại, hắn đã đột phá tổ thần, hơn nữa đi tới vương Phật đại thế giới sắp tới, cũng là thời điểm thu lấy luyện hóa này huyết nhãn ma bi thời điểm. Rất nhanh, hai người liền tới đến tụ tập trước thần điện, Hoàng Tiểu Long hướng về huyết nhãn ma bi đi tới. Huyết nhãn ma bi đứng sừng sững ở chỗ đó, vẫn cứ như trước đây như thế ngăm đen, không hề có một chút ánh sáng lộng lẫy. Ở huyết nhãn ma bi đứng trước mặt đỉnh, Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi. Như lần trước như thế, Hoàng Tiểu Long đưa bàn tay ra, khắc ở huyết nhãn ma bi bên trên, lạnh lẽo lạnh, sau đó thôi thúc trong cơ thể tu la huyết thống sức mạnh. Đồng thời, ma thần chí tôn thần cách hắc ám chí tôn thần lực từ bàn tay tuôn ra. Nguyên bản không có một điểm ánh sáng lộng lẫy huyết nhãn ma bi đột nhiên ánh sáng lớn động khúc xạ ra mãnh liệt hắc ám ánh sáng. Này hắc ám ánh sáng như đến từ cựu u địa ngục u sâm, lạnh giá, băng triệt thấu xương. Huyết nhãn ma bi động tĩnh, rất nhanh liền đem kim mi, huyết đao mấy người hấp dẫn lại đây. Bất quá, mãnh liệt hắc ám sức mạnh kinh khủng, để kim mi, huyết đao mấy người không dám tới gần, chỉ được xa xa quan sát. Hoàng Tiểu Long giật mình phát hiện này huyết nhãn ma bi dâng trào hắc ám phệ huyết sức mạnh dĩ nhiên so sánh với một lần phải mãnh liệt rất nhiều. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào là bởi vì thực lực mình tăng lên, vì lẽ đó huyết nhãn ma bi xúc động hắc ám sức mạnh cũng biến hóa. Hắc ám ánh sáng kéo dài trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng, huyết nhãn ma bi bắn mạnh hắc ám ánh sáng dĩ nhiên xông lên tận 9 tầng trời, ở tạo hóa thần quốc bầu trời hình thành một cái hắc ám hang lớn bên trong ánh sáng đỏ ngòm lăn lộn. Sừng vàng tiểu ngưu thấy thế, mau mau há mồm phun một cái tử lôi chi vân phun ra, bảo vệ bốn phía, đồng thời, ở tử lôi chi vân bao phủ xuống, huyết nhãn ma bi cuồng bạo hắc ám sức mạnh trở nên nhu hòa không ít. Đang lúc này, đột nhiên, huyết nhãn ma bi bên trên, xuất hiện một cái to lớn huyết nhãn, này to lớn huyết nhãn so với lần trước càng lớn hơn không ít hơn nữa trong mắt ma lực càng là kinh người. Cẩn thận, sừng vàng tiểu ngưu cùng Kim Mi chờ người đồng thời kêu lên. Mấy người mới ra thanh âm nhắc nhở, một vệt ánh sáng màu máu liền từ huyết nhãn trong bắn mạnh mà ra, như lần trước như thế, đánh về Hoàng Tiểu Long, nhanh đến mức liền Hoàng Tiểu Long đều khó mà phản ứng lại. Bất quá, may mà Hoàng Tiểu Long đã sớm chuẩn bị, đem sư phụ Kim Mi giáp vàng thần khải mặc vào người, hơn nữa Hoàng Tiểu Long hiện tại nguyên long thần thể khủng bố sức phòng ngự, vì lẽ đó, này huyết quang đánh vào Hoàng Tiểu Long trên ngực giờ, Hoàng Tiểu Long chỉ là cảm giác được nhẹ nhàng khí huyết rung động. Hoàng Tiểu Long tiếp tục thôi thúc hắc ám chí tôn thần lực không ngừng ngấm vào huyết nhãn ma bi bên trong. Lúc này, huyết nhãn lần thứ hai bắn mạnh ra hai vệt huyết quang đánh về Hoàng Tiểu Long. Muộn nhiên vừa vang, Hoàng Tiểu Long bị nổ đến ngực khí huyết quay cuồng không ngớt. Thời gian trôi qua, một canh giờ đi qua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết nhãn không ngừng bắn mạnh xuất huyết ánh sáng, hơn nữa càng ngày càng mạnh, mỗi lần huyết quang càng ngày càng nhiều, mặc dù lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại nguyên long thần thể mạnh cũng có chút không chịu nổi, cuối cùng, Hoàng Tiểu Long không thể không đem Hoàng Tuyền Ma Bào Triệu đi ra. Để Hoàng Tiểu Long bất ngờ chính là, khi hắn đem Hoàng Tuyền Ma Bào Triệu ra sau, ma bia huyết nhãn chợt bắt đầu chậm rãi khép kín, không có công kích nữa hắn. Tất cả mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Thế nhưng lập tức Hoàng Tiểu Long nhớ tới này huyết nhãn ma bi chính là ma tổ không thiên luyện chế, mà Hoàng Tuyền Ma Bào chính là ma tổ không thiên thủ dưới thân tín nhất 12 lớn ma tôn Hoàng Tuyền Ma Tôn luyện chế, khẳng định là ma bia khí linh huyết nhãn cảm ứng được Hoàng Tuyền Ma Bào trên Hoàng Tuyền Ma Tôn khí tức vì lẽ đó, mới không công kích nữa. Hoàng Tiểu Long nghĩ thông suốt điểm ấy, không thể muộn nhiên, sớm biết như vậy, sớm nên đem Hoàng Tuyền Ma Bào Triệu đi ra cũng không cần được huyết nhãn không ngừng công kích. Bởi ma bia khí linh huyết nhãn không công kích nữa, Hoàng Tiểu Long luyện hóa ma bia tốc độ liền nhanh hơn không ít, sau một ngày, rốt cục Hoàng Tiểu Long hắc ám chí tôn thần lực hoàn toàn ngấm vào huyết nhãn ma bi bên trong hạt nhân đại trận. Cách chương